Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, họa vào trong miếu. Đến bây giờ Dịch Thư Nguyên trải qua tỉ mỉ quan sát, đã có thể xác định trong bức họa kia bách quỷ mặc dù không giống nhau, nhưng loại kia tà dị cũng không phải chân chính tà ma chi khí. Mặc dù khẳng định sẽ đối với ngoại giới tà khí mẫn cảm, nhưng bản chất còn là có khác biệt. Tương tự bên dưới, có chút giống là người tại bất đồng giai đoạn bởi vì tính cách, tâm tình, vận thế các phương diện đan dệt ra tới khí số. Nhưng bất đồng chính là, người là sẽ thay đổi, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Mà trong họa đặc chất mặc dù cũng sẽ có biến hóa, nhưng cơ sở phương diện đồ vật càng giống là bởi vì họa sư tưởng tượng cùng đặt bút lưu lại một cái ký hiệu. Là hắn bản thân cấu thành nguyên tố một trong, rất khó bị hậu thiên cải biến. Như trong họa bách quỷ dạng này, như từng cái đều đi ra, trong đó không ít có khả năng trở thành đại tà ma. Nhưng đổi cái ý nghĩ, bản thân cũng là một đám đặc chất phi phàm tồn tại. Như dẫn đạo phương thức chính xác, cái kia chưa chắc không thể trở thành thiện chi một phương. Chủ yếu họa những bức họa này họa sư bản thân là một cái rất thuần túy người. Đặc biệt là họa bách quỷ đồ thời điểm, trong lòng cũng không tồn oán hận cùng tà khí. Cho nên dưới ngòi bút hiện ra bách quỷ cổ quái cùng tà dị cũng đều là rất thuần túy hình tượng đặc thù. Ngược lại là họa chân quân tượng thời điểm, họa sư xác thực là có tương đối mãnh liệt tâm tình khuynh hướng. Nghĩ đến thần minh che chở. Lúc này Dịch Thư Nguyên tự đứng tại bách quỷ đồ trước mặt. Trên thân thần quang dần dần nổi bật, cũng theo như có như không trạng thái hiện ra tại trước họa. Dịch Thư Nguyên hiện ra kim quang, cánh tay nâng lên, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng tại trên bức họa một điểm. Bách quỷ đồ bên trên toàn bộ hiện lên một trận ánh vàng. Sau đó họa quyển hướng lên trên, chậm rãi lơ lửng mà lên, bay qua chung quanh tán cây. Trực diện chân trời quần tinh, Dịch Thư Nguyên bước ra một bước lăng không theo kịp, sau đó họa quyển lại đi theo thần quang bay về phía chân trời, bay về phía chu vi núi rừng, bay về phía chu vi sông ngòi. Đây chính là thiên địa linh khí, nguyệt hoa tinh quang, các ngươi cũng tính là trong họa quỷ mị tinh quái. Đáng tiếc chính là không thấy được ban ngày núi non tráng lệ. Muốn nhìn hay không? Bách quỷ đồ quyển bên trên hoàn toàn yên tĩnh, tại hiển thánh chân quân trước mặt, dù cho là sơ sinh ngây thơ, nhưng trên họa quỷ quái cũng có loại bản năng sợ hãi. Rõ ràng bên ngoài đứng tuyệt đối không thể trêu chọc, nhưng loại này trong yên tĩnh khí tức cũng mười phần sinh động. Hiển nhiên trong họa cũng không tính bình tĩnh, lúc này Dịch Thư Nguyên tính tình cũng có hiển thánh chân quân hiện ra tại vạn dân trong lòng loại kỳ ảnh hưởng. Mang theo thần tính uy nghiêm, nhưng cũng không mất nhìn rõ mọi việc cái kia một phần bao dung. Nhìn thấy trong họa già chết yên tĩnh, không khỏi phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi sẽ có cơ hội. Dứt tiếng, thần quang mang theo họa quyển bay trở về, lại rơi xuống đống lửa phía trước, rơi xuống Thiệu Chân Dương cõng phía trên. Họa quyển lần nữa gấp xếp, tự động quy về trong dương. Hết thảy cũng quy về bình tĩnh, chỉ có trong đống lửa củi lửa ngẫu nhiên bị thiêu đến, đùng đùng, vang một thoáng. Thiệu tiên sinh, một cái tay lắc lắc Thiệu Chân cánh tay. Nhượng gối lên đầu gối Thiệu Chân thoáng cái tỉnh. A, Thiệu Chân nhìn một chút chu vi lại nhìn về phía lung lay hắn lão trông miếu. Cuối cùng ý thức đến chính mình tại gác đêm thời điểm ngủ say. Ách, ha ha, cái này... Ta rõ ràng, lão trông miếu lắc đầu. Thiệu tiên sinh cũng là tâm đại người a. Cái này đều ngủ được. Còn tốt hỏa không có dập tắt. Đi nghỉ ngơi a. Thiệu Chân có chút xấu hổ. Chỉ có thể đứng dậy đi nghỉ ngơi. Lão trông miếu nhìn lấy Thiệu Chân ở một bên nằm xuống. Hơn nữa, rất nhanh hô hấp đều đặn lấy thiếp đi. Không khỏi nhìn hướng gần trong gang tấc dương cõng. Nhìn lấy cái kia vải tre luôn cảm thấy không yên lòng. Liền lại lấy một khối dày nặng củi lửa áp đến dương cõng bên trên. Dịch Thư Nguyên ở một bên nhìn đến cũng là không khỏi bật cười. Cái này lão trông miếu cũng là một cái diệu nhân. Đăng Châu Thành xem như Đăng Châu hạch tâm. không hề nghi ngờ là Đăng Châu đệ nhất thành lớn. Đối với vào Nam ra Bắc quen người tới nói, đây cũng chính là lĩnh đông một châu châu thành thôi. Nhưng đối với từ khi ra đời đến nay liền tại chính mình huyện khu phạm vi hoạt động Chu gia người mà nói, đây chính là một chuyến không hơn không kém xa nhà. Tại bên ngoài qua hai đêm, buổi chiều đầu tiên ngủ ngoài trời đất hoang, thứ hai muộn tại cự ly Đăng Châu thành không đến 40 dặm địa phương tá túc tại một thôn trang, đánh cốc tráng, đến đêm 30 buổi trưa, lôi kéo xe la một đoàn người cuối cùng đã tới Đăng Châu ngoại thành. Bất quá một đoàn người đối với Đăng Châu thành chính là nhìn một chút, cũng không định lập tức vào thành. Mục đích của bọn họ tự nhiên là cái kia danh xưng hiển thánh chân quân đầu miếu vị trí. Kia là một tòa ở ngoài thành Đại Thông Hà một bên. Chỉ cần là đi ngang qua người đều không có khả năng bỏ qua miếu lớn. Chùa miếu kiến trúc cũng không làm sao đa dạng khoa trương, nhưng lộ ra một loại có cạnh có góc dày nặng cảm giác cùng trang nghiêm. Lần lượt đều có hương khách ở bên kia ra vào. Đó chính là Đăng Châu chân quân miếu. Truyền thuyết hiển thánh chân quân liền là ở nơi đó thành thần. Loại này truyền thuyết liền chính Dịch Thư Nguyên cũng không biết. Bất quá hắn hiển nhiên cũng sẽ không để ý. Đến lúc này, hắn đã hóa thành một vệt thần quang bay vào trong miếu. Như Dịch Thư Nguyên khoảng thời gian này một mực chú ý dạng kia. Trong hậu viện, đứa bé kia tình huống cũng so vài ngày trước tốt hơn rất nhiều. Mặc dù còn nằm trên giường không dậy nổi, nhưng đã khôi phục thần trí. Chỉ ít nuốt dược vật cùng đồ ăn có thể làm đến tự chủ, không cần lại do người khác cẩn thận hầu hạ. Đồ ăn cũng lại không hoàn toàn là chất lỏng. Mạch Lăng Phi y nguyên mỗi ngày đều sẽ tới trong miếu. Hắn cần không ngừng lấy tiên thiên chân khí giúp hài tử điều trị thân thể. Mà Trì Khánh Hổ mặc dù có thể ly khai, nhưng loại tình huống này, hắn cũng lựa chọn lưu lại. Cũng tính là cùng cái này đại dung giang hồ cao thủ tiếp xúc nhiều hơn lý giải một thoáng. Bất quá hai người này cũng không cần một mực đợi tại trong miếu. Phần lớn thời gian đều tại bên ngoài. Một mặt nghe ngóng hài tử gia đình, cũng thỉnh thoảng luận bàn một thoáng võ nghệ. Giờ này khắc này, Trần Hàn vừa mới cho ăn xong hài đồng một chén cháo. Hài tử nằm ở trên giường vẫn không có bao nhiêu khí lực. Nghĩ muốn há miệng trò chuyện lại không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có ách ách tiếng vang. Nghỉ ngơi đi, không cần sợ, người sẽ tốt hơn. Trần Hàn thanh âm tận lực ôn nhu, cũng mang cho hài tử một loại an tâm cảm giác. Hắn gật đầu tiếp tục nằm xuống. Hiện tại xuống giường bước đi đều rất tốn sức, cũng nói không ra lời. Hài tử trong lòng tràn đầy cô độc cùng bàng hoàng, mà lại theo bên ngoài đi ngang qua hương khách trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết. Hôm nay nên đã là đêm 30. Hắn vốn còn mong mỏi đêm 30 cha mẹ cho làm điểm ăn ngon đây này. Nhưng là trong lòng cũng không khỏi nhớ lại một chút không tốt. Sinh ra vô hạn kinh hoàng. Trong thôn một số người đã từng lời ong tiếng ve nói chính mình thành cha mẹ liên lụy. Càng không chỉ một người ở sau lưng nghị luận nhượng cha mẹ từ bỏ. Lần nữa sinh một cái khỏe mạnh hài tử, cũng không cho phép những khác hài đồng cùng hắn chơi, sợ bị lây bệnh tà khí. Hài đồng khóe mắt trong bất chi bất giác phủ lên hai hạt nước mắt. Ai, Trần Hàn khẽ thở dài một cái, cầm lấy chén muỗng đứng dậy. Đứa nhỏ này thanh âm thuộc về không phải bệnh lý tính thiếu thốn. Có lẽ cùng cái kia quỷ quái có liên quan, tăng thêm hài tử bản thân cũng không biết chữ. Cho nên đến nay không rõ ràng hài tử nhà tại đâu. Nhưng Trần Hàn đối này cũng không lo lắng. Nàng tin tưởng chân quân đã hàng lâm, hết thảy nhất định giải quyết dễ dàng. Sau lưng tà ma cũng lật không nổi sóng tới. Đúng lúc này, Trần Hàn đột nhiên tựa như phát giác cái gì, vội vàng đi ra khỏi phòng, nhìn về Phục Ma đại điện phương hướng. Đứa bé kia phụ mẫu đã đến ngoài miếu. Thanh âm này không lớn lại cuồn cuộn vô biên, tựa như tại toàn bộ chân quân miếu bên trong vang vọng. Là chân quân, Trần Hàn trong lòng vui mừng, nắm lấy chén trước xông về trong phòng. Đối trên giường hài tử nói, hài tử, cha mẹ ngươi lập tức tới ngay, ta đi tiếp bọn họ chạy tới. Hài đồng rõ ràng sửng sốt một thoáng, sau đó thoáng cái nhìn hướng cửa ra vào. Trần Hàn có thể rõ ràng phát giác đến ánh mắt hắn chỗ sâu dần dần phơi phới thần thái cùng chờ mong. Loại phàm nhân này trong mắt như thế cấp tốc thần thái biến hóa. Khoa trương một điểm nói, liền tựa như một cái sắp chết người đột nhiên tỏa ra sức sống cảm giác. Nhượng Trần Hàn không khỏi ngây người trong nháy mắt. An tâm chờ đợi, ta rất nhanh trở về. Trần Hàn cầm lấy chén vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm liền đã đến chùa miếu tiền viện. Đi ra cửa miếu bậc thang. Tầm mắt lướt qua lại vào thành người cùng ra vào hương khách. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được chính tại tiếp cận xe la. Cùng với bên xe một nhóm bốn người. Nhìn thấy chân quân miếu ngoài cửa đi ra một cái khí chất xuất chúng nữ tử. Hơn nữa chu vi một chút hương khách còn đối nàng kính trọng có thêm. Tự nhiên cũng đưa tới lão chồng miếu đám người chú ý. Huống chi nữ tử kia rõ ràng mang theo tiếu dung đang nhìn mấy người bọn họ. Xe la rất nhanh đến ngoài miếu. Mà nữ tử kia cũng trước mặt đi tới. Không đợi lão chồng miếu mở miệng. Nữ tử liền trước một bước nói chuyện. Ta tên Trần Hàn. Chính là cái này chân quân miếu người coi miếu. Chắc hẳn hai vị này liền là đứa bé kia phụ mẫu a. Các ngươi nhà hài tử chính tại hậu viện tĩnh dưỡng. Mặc dù còn rất yếu ớt. Nhưng cũng không lo lắng tính mạng. Hài tử tại đây. Thật tại đây. Chu gia vợ chồng trở nên kích động. Một bên lão chồng miếu cùng Thiệu Chân cũng mặt lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa nói rõ ý đồ đến đây. Thật tại đây. Mấy vị xin mời đi theo ta. Trần Hàn thanh âm phảng phất mang theo khiến người bình tĩnh lực lượng. Cũng để cho trong sự kích động Chu gia vợ chồng chấn định lại. Xe la bị buộc ở ngoài miếu trên cọc. Mấy người theo Trần Hàn tiến vào trong miếu. Trên một đường cũng không ngừng có hương khách bắt chuyện. Một cỗ nồng đậm hương nến vị bồng bềnh tại trong miếu lại không cảm thấy nức mũi. Chùa miếu đại điện đối diện Đại Thông Hà. Một đoàn người đi ngang qua thời điểm. Thiệu Chân đám người theo bản năng nhìn về trong điện. Hiển Thánh chân quân nhìn thẳng chúng sinh. Tựa như đang nhìn bọn hắn. Liền là loại ánh mắt này. Phục Ma Thánh Tôn ánh mắt. Thiệu Chân trong lòng cũng phấn chấn một chút. Rõ ràng chính mình có thể lĩnh ngộ họa thần ảo diệu. Chỉ sợ là chân quân ban tặng. Mà lúc này Trần Hàn vẫn không khỏi trợn to hai mắt. Nàng dù sao cũng là hóa hình chi yêu. Lúc này nàng nhìn thấy tượng thần phía trên. Một vệt thần quang hiện lên. Hiển Thánh chân quân vậy mà từng bước đi ra. Dù cho chu vi hương khách rất nhiều. Dù cho Thiệu Chân đám người liền tại bên người. Trần Hàn cũng không khỏi lập tức cung kính hành lễ. Đương nhiên ở trong mắt người ngoài. Cái này tựa hồ là người coi miếu đối tượng thần kính ý. Cho nên lão chồng miếu đám người thấy thế cũng đi theo hướng tượng thần thi lễ. Chu gia vợ chồng mặc dù nôn nóng, nhưng vẫn là bái nhiều xuống. Không cần đa lễ, cùng đi nhìn một chút đứa bé kia a. Trần Hàn gật đầu cũng không nói gì. Thẳng người lên mang người đi hướng hậu viện. Lão chồng miếu trong lòng nghi hoặc, vừa rồi người chồng miếu này gật đầu bộ dạng. Tựa hồ giống như là tại đáp lại cái gì. Hậu viện trong phòng khách. Một đoàn người theo Trần Hàn đến trong phòng. Chu gia vợ chồng mặc dù đã được qua dặn dò. Vào gian phòng nhìn thấy hài tử thời điểm. Vẫn là không nhịn được kích động không thôi. Hài tử. Nương tới. Nương đến. Hai người vọt tới trước giường. Nhưng không dám quá mức đụng chạm. Chính là cẩn thận vuốt ve trên giường hài đồng gò má. Cái sau hiển nhiên cũng rất kích động, cùng phụ mẫu đồng dạng, nước mắt thoáng cái tựu chảy ra. Lúc này Trần Hàn hướng một bên có chút thối lui hai bước. Một mực lưu ý lấy nàng lão chồng miếu cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù nhìn không đến, lại tựa hồ như có chút bất đồng cảm giác. Tại thường nhân mắt thường tầm mắt bên ngoài, Dịch Thư Nguyên chính từng bước đi tới, duỗi ra một cái tay dần dần mở ra. Bên trong là một đoạn trang giấy cùng một đoàn đã khô héo rong rêu. Dịch Thư Nguyên chỉ nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Rong rêu thành cho. Trong đó bóng dâm bị thổi về trang giấy. Càng có một đạo nhàn nhạt bạch quang bay về phía trên giường hài tử. Nghĩ đến tiếng người. Cần chính mình tu hành. Tựu như yêu vật hóa hoành cốt. Tinh mị khai khẩu khiếu. Ngươi tạo nghiệt. cũng phải chính mình trả lại. Giờ khắc này bạch quang bay vào hài đồng thân thể. Cũng là giờ khắc này, nức nở bên trong hài đồng vô thanh cuống họng đột nhiên phát ra tiếng vang. Nương, hết chương.